Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, Xích Minh Thây Khô. Trong Chu Thiên Tinh đấu sát trận, Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê nghe được Tần Mục thanh âm truyền đến. Cùng nhau đẫm máu, bọn hắn cũng không phải là bị Tần Mục tức giận đến thổ huyết, mà là Chu Thiên Tinh đấu sát trận đột nhiên biến hóa, biến thành một đạo sáng chói tinh hà, tinh quang lẫn nhau dẫn dắt, từng đạo tinh quang tương liên. Tinh quang liên là do vô số phức tạp thần thông phù văn tạo thành, hóa thành sát trận khởi động, trong nháy mắt liền đem hai người trọng thương. Mà từ bọn hắn góc độ này nhìn lại, trong tinh hà hộp ngọc nhỏ kia thì biến thành một cái cự đại hộp vuông, phương phương chính chính, treo giữa tinh hà, ở trong tinh hải chìm chìm nổi nổi, từng đạo hào quang cũng biến thành thô to không gì sánh được, cùng quần tinh quấn quýt nhau. Tòa sát trận này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, có khả năng chống cự. 35 vạn năm, cái số này đến cùng là thật là giả? Hai người từng ngụm thổ huyết, riêng phần mình thi triển thủ đoạn liều chết ngăn cản, cắn răng nói, mặc kệ hắn, ngựa chết chữa như ngựa sống. Hai người đại não toàn lực vận chuyển, tính toán tinh thần tinh quang quỹ tích, tránh đi tinh quang liên, thân hình phi tốc di động, quả nhiên sát trận dần ngừng lại, bốn phía từng khỏa tinh thần khôi phục bình thường lớn nhỏ, biến thành từng khỏa tinh xa chậm chậm chuyển động. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, liếc nhau, đang muốn xông vào giữa sát trận lấy đi hộp nhỏ, đã thấy Tần Mục đã đi tới sát trận trung ương, đứng tại đó hộp nhỏ trước mặt. Tề Cửu Nghi trong lòng khẩn trương, đang muốn đạp vào tiến đến, đột nhiên khí huyết cuồn cuộn, trong lòng giật mình. Vừa rồi hắn thụ thương, bị tinh quang liên lau tới đầu vai vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, nhưng mà vết thương này nhưng không có chủ động khép lại, ngược lại máu tươi không ngừng chảy ra, từng cái huyết cầu ngay tại phiêu khởi, hướng trên vương tọa sắt thép bộ thây khô kia lướt tới. Hắn vội vàng nhìn về phía Chiết Hoa Lê, Chiết Hoa Lê cũng thụ thương, cùng hắn một dạng, khống chế không nổi khí huyết, máu tươi đang bay về phía bộ thây khô kia. Giọt máu đầu tiên rơi vào thây khô trong mồm, bốn phía đột nhiên yên lặng lại, yên tĩnh có chút quỷ dị. Ách, bộ thây khô kia trong miệng đột nhiên truyền đến thật dài tiếng gào thét, tiếp lấy phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Hai người dùng mình, vội vàng phong bế tự thân vết thương, nhưng vẫn là cảm giác được tinh khí tại sói mòn, có quỷ dị. Chiết Hoa Lê quyết định thật nhanh, lập tức phi thân lui lại, hướng ngoài điện phóng đi. Tề Cửu Nghi chần chờ một chút, nhìn xem trong trận Tần Mục, bỗng nhiên cắn răng, cũng từ rời khỏi thần điện. Tề Cửu Nghi tại xông ra thần điện một cái chớp mắt, vung lên ống tay áo, lập tức một gốc thương ngô thụ tràn ngập ngọn lửa màu vàng óng, phong bế cửa điện. Chiết Hoa Lê trở lại, yêu đao giơ cao, một đao đánh xuống, lập tức đao quang phân liệt, đem thương ngô thụ che khuất. Hai người như bay một trước một sau đi xuống núi, như là hai đầu nộ long bão táp, lưu lại một liên tục hư ảnh. Tần Mục cũng lông tơ dựng thẳng, vội vàng nắm lên hộp nhỏ hướng sát trận bên ngoài phóng đi. Vừa rồi Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi thể nội bay ra khí huyết, thẳng bay về phía thây khô, rơi vào thây khô mặt khác hai cái đầu trong miệng. Trong miệng hai cái đầu của thây khô kia cũng truyền tới khanh khách thanh âm. Ba cái đầu đang chậm rãi chuyển động, hướng hắn nhìn bên này tới. Hắn ba cái đầu trong hốc mắt, khô quắt con mắt đang chậm rãi sung huyết, dần dần nâng lên. Tần Mục đã xông ra Chu Thiên Tinh đấu sát trận, đi vào đại điện môn hộ trước, đối diện liền gặp thương ngô thụ soát dưới. Họ Tề, Tần Mục một tay đem hộp nhỏ kẹp ở dưới nách, một tay khác nắm lên kiếm hoàn, bàn tay rung động ở giữa, vô số nhỏ bé phi kiếm bay ra, hóa thành kiếm Lý Sơn Hà. Cùng gốc này Thương Ngô Thủ ầm vang va chạm. Tề Cửu nghi là trong lúc vội vàng thi triển ra chiêu đại thần thông này, Thương Ngô Thủ uy lực cũng không như thế nào cường đại. Chỉ cầu cản hắn chặn lại, nếu như là hoàn chỉnh đại thần thông, cho dù là Tần Mục cũng chỉ cần thi triển ra kiếp kiếm đến ứng phó. Tần Mục một chiêu này kiếm Lý Sơn Hà đánh tới, đem Thương Ngô Thụ chặt đứt, phá Tề Cửu nghi thần thông đạo pháp, nhưng mà đao quang đập vào mặt, đem hắn kiếm Lý Sơn Hà phá vỡ. Chiết Hoa Lê, Tần Mục giận dữ, tránh đi Chiết Hoa Lê một chiêu này phong mang, quay người huy kiếm, đạo kiếm thức thứ hai ngũ khí tam nguyên kết tú bộc phát. Kiếm quang hóa thành ngũ khí tam nguyên, vân lộ đan sen, rốt cục đem Chiết Hoa Lê một chiêu này phá vỡ. Đại điện môn hộ, lại không thần thông ngăn cản. Tần Mục hai chân khúc ngồi xổm, đột nhiên phát lực, thân thể hướng về phía trước bắn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mặt hắn không khí bị áp xúc thành tường, lập tức mặt tường bạo liệt, Tần Mục thân thể bay lên không, xông ra thần điện môn hộ, trên mặt có vẻ tươi cười chậm rãi nở rộ, nhưng mà thân thể của hắn đột nhiên cứng tại không trung, Tần Mục nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn tỏa ra, lập tức dáng tươi cười chậm rãi biến mất, từ từ biến thành hoảng sợ. Hắn tại tưng tửng hướng về sau lướt tới, mặc cho hắn như thế nào thôi động thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Tần Mục trên không trung sửa sang một chút y phục, hai tay dâng hộp nhỏ, cung cung kính kính, rốt cục hắn hai chân rơi xuống đất. Tần Mục lập tức quay người hai tay giơ cao hộp ngọc hiến lên đỉnh đầu, trầm giọng nói, tiền bối tha mạng. Hai tay của hắn chợt nhẹ, trong tay hộp nhỏ bay lên, Tần Mục lặng lẽ dương mắt, chỉ gặp hộp ngọc kia rơi vào cỗ kia ba đầu sáu tay thây khô trước mặt. Ếch, bộ thây khô kia hẳn không phải là thây khô, mà là khí huyết khô kiệt, tinh huyết khô cạn, đến mức lâm vào không sống không chết trạng thái. Tần Mục ba người đến, Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê thụ thương, máu tươi bay vào trong miệng của hắn, miễn cưỡng đốt lên một tia sinh mệnh chi hỏa, trong cổ họng của hắn phát ra làm cho người rùng mình tiếng vang, giống như là tại điều động nhục thân cơ năng của mình. Trong cơ thể của hắn cũng truyền tới khanh khách chi chi tiếng vang, giống như là xương cốt va chạm phát ra thanh âm, ếch nước, hoặc là máu. Tần Mục vội vàng từ trong thao thiết đại lấy ra túi nước, rất cung kính dâng lên. Hắn từ khi đã trải qua Tây Thổ Hỏa Diễm Sa Mạc một chuyện, trong thao thiết đại liền cũng nên thả một chút túi nước, cất giữ tịnh thủy. Thầy khô kia vô cùng gian nan giơ tay lên, rất là chậm chạp, tiền bối, vẫn là ta tới đi. Tần Mục tiến lên, ân cần mở nước túi, đặt ở bộ thầy khô kia bên miệng. Bộ thầy khô kia uống xong một túi nước túi, phía bên phải đầu lâu phát ra khô khốc thanh âm. Nước, Tần Mục lại lấy ra một túi nước túi, đưa đến hắn phía bên phải bên miệng, chờ hắn uống xong, sau đó lấy ra túi thứ ba đặt ở đầu lâu bên trái bên miệng. Bộ thây khô này đầu lâu bên trái gian nan uống nước. Tần Mục nhìn trộm nhìn lại, trong lòng giật mình, chỉ gặp vừa mới uống qua nước hai cái đầu kia khô quắt huyết nhục đang chậm rãi nâng lên. Thể nội tựa hồ lại có khí huyết lưu thông. Không chỉ có như vậy, huyết quản của hắn cũng giống là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khô nứt thổ địa. Rất nhanh trong mạch máu có huyết dịch lưu động thanh âm. Thây khô này, không đúng, không phải thây khô, hẳn là 35 vạn năm trước cường giả. Hắn tu luyện một loại kỳ diệu pháp môn, để cho mình lâm vào giả chết, không đến mức bị ngọn thần sơn này thôn phệ. Môn công pháp này ngược lại là huyền diệu dị thường. Tần Mục thầm nghĩ, thây khô kia khuôn mặt chậm rãi nâng lên. thời gian dần qua có thể nhìn thấy một chút diện mục hình dáng. Không giống vừa rồi chỉ là da bọc xương. Bất quá hắn hẳn là nhục thân thâm hụt quá ác. Dựa vào uống nước không cách nào làm cho chính mình khôi phục lại diện mục thật sự. Nhưng mà vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra. Hắn hẳn là vị nam tử trung niên. Tiền bối, Tần Mục đang muốn nói chuyện. Đã thấy nam tử ba đầu sáu tay kia mở mắt ra. Trong hốc mắt khô cạn con mắt đang chậm rãi bành trướng. Đồng tử trong trắng mắt dần dần rõ ràng. Hiện tại là năm nào? Nam tử kia nâng lên một tay, đem hộp nhỏ nắm trong tay, đặt trên gối, hữu khí vô lực nói. Tần Mục trần chờ một chút, nói, bây giờ là trong năm Duyên Khang. Về phần là năm nào, ta còn không quá rõ ràng. Duyên Khang, nam tử ba đầu sáu tay kia muốn đứng dậy, lại không cách nào đứng lên. Thở hổn hển nói, không phải là khai hoàng sao? Chẳng lẽ khai hoàng thời đại cũng diệt vong? Tần Mục đàng hoàng nói, diệt vong 20.0005. Tiền bối, ngươi hẳn là tại 2 vạn năm trước lâm vào yên lặng. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 20.0005 sau. Tiền bối tại sao lại đi vào ma tộc lãnh địa? Nơi này là ma tộc La Phù Thiên. Ma tộc bởi vậy gặp nguy hủy diệt. Thế là xâm lấn Thái Hoàng Thiên. Tiền bối tinh cầu. Nam tử ba đầu sáu tay kia hô hô thở hổn hển. Ta là Xích Minh thời đại dư bộ. Trốn đông trốn tây không biết bao nhiêu vạn năm. Bởi vì muốn về quê. Cho nên từ nơi ẩn thân chạy đến. Dự định trở lại Xích Minh tổ địa. Chúng ta trên đường thăm dò được bây giờ là khai hoàng thời đại. Lại gặp địch nhân, bị buộc không thể không trốn vào nơi đây. Địch nhân, Tần Mục ngơ ngác, nam tử ba đầu sáu tay kia lạnh nhạt nói. Phá hủy ta Xích Minh thời đại địch nhân, khai hoàng thời đại cũng diệt vong. Hẳn là cùng một đám địch nhân hạ thủ. Hắc hắc, ta nghe nói khai hoàng thời đại trước đó còn có thượng hoàng thời đại. Hắn lắc đầu, ta là Xích Minh thời đại Xích Minh thần tộc. Gọi là Xích Khê, vốn là Xích Minh thời đại thiên đình giám trảm quan, khống chế quyền sinh sát. Phàm là thần ma phạm tội, trên trảm thần đài khó thoát khỏi cái chết. Tần Mục thất thanh nói, như vậy ngọn thần sơn này, núi này cũng không phải là núi, mà là trảm thần đài. Nam tử ba đầu sáu tay Xích Khê kia dừng lại một lát, thở đều đặn khí tức, nói. Trên trảm thần đài chém thần ma, tòa này trảm thần đài đã hấp thu không biết bao nhiêu phạm tội thần ma chi huyết. Dần già dưỡng thành đại hung, ngay cả ta cũng sẽ lọt vào phản phệ. Ta cùng ma tộc khai chiến, đến mức chính mình cũng bị thương, bị trảm thần đài phản phệ, cho nên không thể không phong ấn bản thân. Yên đĩnh lại, ngươi dìu ta đứng lên, Tần Mục tiến lên. Đỡ lấy hắn, Xích Khê bàn tay đội lên đầu vai của hắn tới gần cổ địa phương. Lung la lung lay đứng dậy, Tần Mục nhịn xuống đau nhức, nói, tiền bối, người bóp thương ta, Xích Khê tựa hồ không có nghe thấy, đè ép bờ vai của hắn cùng cổ đi đến bích họa trước. Dò xét trên bích họa tinh không, lẩm bẩm nói, tổ địa ngay ở chỗ này, ta còn chưa có chết. Còn có thể trở lại tổ địa đi. Bọn hắn nhất định còn đang chờ ta trở về báo tin. Ngươi biết không? Tòa này trảm thần đài sở dĩ như vậy yêu tà. Nhưng thật ra là dùng trong thiên cung thần tàng trảm thần đài chế tạo thành. Là một cái đế toạc cường giả trảm thần đài. Tần Mục trong lòng hãi nhiên. Lẩm bẩm nói. Đế toạc cường giả. Bả vai hắn đau đớn. Xích Khê móng tay đã cắm vào trong da của hắn. Tần Mục cảm giác được máu của mình tại chảy ra. Tự thân tinh khí cùng máu hướng Xích Khê thể nội chảy tới. Xích Khê khuôn mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Khí tức cũng vững vàng một chút. Ha ha cười nói. Đúng vậy a, khống chế trảm thần đài chính là hộp nhỏ này. Hộp nhỏ này vừa ra. Hắc hắc. Ngươi kém chút liền đem hộp nhỏ này đoạt đi. Tần Mục có chút mê muội, là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Ánh mắt chớp động nói, tiền bối, ta thật rất đau, ta chảy máu, Trảm Thần Đài bắt đầu hấp thu khí huyết của ta. Xích Khê một khuôn mặt từ từ nâng lên, huyết nhục sinh sôi, cười nói, ngươi thật sự là chảy máu, bất quá cũng không phải là Trảm Thần Đài hấp thu máu của ngươi. Ta vừa rồi uống nước, cũng không thể bổ sung khí huyết của ta, ta thâm hụt quá nhiều, càng cần hơn máu người. Khụ khụ khụ, hắn đột nhiên lớn tiếng ho khan, tiền bối thế nào? Tần Mục Ân cần nói, tiền bối ngươi có nặng lắm không? Ngươi là có hay không cảm giác được có gật đầu choáng? Yết hầu có chút ngứa một chút. Xích Khê trong lúc bất giác đem hắn buông ra, nâng lên bốn cánh tay, dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, thân thể lung la lung lay. Hắn mặt khác hai cánh tay thì bưng lấy hộp nhỏ. Tần Mục một mặt lo lắng, khẩn trương nói, tiền bối, ngươi là thoát nước sao? Ta chỗ này còn có một số nước, tiền bối muốn hay không uống? Ai nha, ta quên đi, ta trong những túi nước này có chút là tăng thêm điểm liệu. Tần Mục dậm chân nói, cái này như thế nào cho phải? Hắn quay người đi tới đi lui, Xích Khê lấy tay đi bắt hắn, từ phía sau hắn bắt hụt, chính mình thì phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, có chút túi nước, bị ta tăng thêm hóa huyết phấn. Tần Mục tay quyền anh trưởng, bóp cổ tay thở dài, loại độc này, gặp máu thì sẽ đem máu tan đi, là ta dùng để hủy thi diệt tích, ta làm sao lại quên đi gốc dạ này. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Xích Khê ngồi quỳ chân ở nơi đó, không nhúc nhích, đồng tử đang chậm rãi chuyển hướng hắn. Tần Mục tránh né ánh mắt của hắn, đem hắn nâng ở trong ngực hộp nhỏ tránh thoát đến. Tiền bối tu vi cao cường, nhất định có thể luyện hóa loại độc này đúng hay không? Đã như vậy, tiểu tử sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói đi, nhanh như chớp mà đi. Xích Khê tròng mắt tới đây, mắt bắn thần quang, đem ngôi thần điện này bắn thủng hai cái lỗ thủng lớn. Đêm qua Trạch chưa ngủ không ngon giấc, hôm nay không có canh ba, Trạch Tư phải đi đi ngủ sớm một chút ngủ bù. Hôm nay hai chương đều vượt qua 3,500 chữ, xem như bồi thường nho nhỏ. Không nói, đầu não có chút hôn mê, dễ dàng gặp thật, cũng dễ dàng tổn hại sức khỏe. Ta phải đi ngủ bù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.